hệt như trăng sáng nhìn thấy đèn dầu. Ngươi coi thường ta ư? Trong đầu Mục Vĩ đã chắc chắn con hỏa long màu tím này chính là thiên hỏa Tử Liên Yêu Hỏa. Nhưng tại sao Tử Liên Yêu Hỏa lại bị phong ấn ở đây thì hắn không rõ. Song Tử Liên Yêu Hỏa này quá mạnh, nếu hắn có thể thu phục được nó thì trình độ luyện đan và luyện khí của hắn kiểu gì cũng tăng nhanh chóng mặt. Cách chương